Tất cả đều là những thao tác điều khiển cơ bản nhất, nhưng cũng vô cùng trọng yếu. Với tố chất thân thể Đường Vũ Lân, cũng phải mất cả hai buổi liền, mới tìm được cảm giác hòa hợp với cơ giáp. Giống như Đoạn lão sư từng nói, đầu tiên phải cảm nhận như thể mình đã biến thành một gã khổng lồ thân cao 10 mét. Tiếp đó tìm kiếm cảm giác cân bằng, mới có thể sử dụng được. Hắn cũng là học viên duy nhất ở buổi thực hành đầu tiên không bị mất thăng bằng và ngã xuống. Điều khiển cơ giáp tuyệt đối là công việc tiêu hao thể lực. Thời điểm tiến hành khống chế cơ giáp, việc cơ bắp mỏi mệt đều sẽ ảnh hưởng đến điều khiển cơ giáp. Vì lẽ đó, mỗi một động tác của thân thể đều phải được khống chế vô cùng tinh chuẩn, mới có thể làm cho cơ giáp nghe lời. Thí dụ như, thời điểm cơ bắp cánh tay gồng lên, phần thiết giáp bên ngoài cơ giáp sẽ nhanh chóng hợp lại. Nếu như được bố trí vũ khí, động tác này thậm chí còn có thể thông qua thiết lập sẵn mà khởi động vũ khí. Điều khiển cơ giáp, trên thực tế chính là điều khiển mỗi một chi tiết nhỏ của thân thể mình. Chỉ có khi làm tốt những thứ này, mới có thể trưởng khống cơ giáp được tốt hơn. Được, khóa thực hành ngày hôm nay không còn nhiều thời gian. Cuối cùng, ai sẽ xung phong lên làm mẫu, thực hiện một số động tác liên hoàn tương đối phức tạp. Những động tác phối hợp này có thể thực hiện tùy ý. Âm thanh của Đoạn lão sư thông qua bộ đàm truyền đến. Đường Vũ Lân khống chế cơ giáp của mình nhảy lên tại chỗ một cái. Đoạn lão sư, em muốn thử xem. Được, ngươi lên đi. Đoạn Thương khống chế cơ giáp của mình lui về phía sau, trở lại không gian ở vị trí trung ương của khu thí luyện. Đối với vị lớp trưởng Đường Vũ Lân này hắn vẫn vô cùng hài lòng. Dạy khóa học điều khiển cơ giáp nhiều năm như vậy, Đường Vũ Lân là người đầu tiên lấy thân phận lớp trưởng tới tham gia khóa học điều khiển cơ giáp. Nói như vậy, hầu như hết thảy các lớp trưởng của ngoại viện, tương lai đều có khả năng sẽ tiến vào nội viện. Vì lẽ đó, tinh lực của bọn họ đại đa số đều đặt ở trên chế tạo đấu khải và tự tu luyện. Đường Vũ Lân lại biểu hiện ra một sự nhiệt tình cực lớn đối với cơ giáp, hơn nữa hắn cũng thực sự rất có thiên phú. Năng lực thân thể siêu cường, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, là học viên mà Đoạn Thương cảm thấy ưng ý nhất trong số tất cả các học viên năm nhất mà ông đã từng dạy. Cho đến bây giờ, tổng cộng lớp học thực hành cơ giáp này mới được có 3 buổi thôi, nhưng Đường Vũ Lân cũng đã nắm giữ được một ít kỹ xảo cơ bản của giữ cân bằng và điều khiển cơ giáp. Dựa theo tốc độ như vậy mà tiếp tục phát triển, chỉ cần một năm học, hắn chí ít sẽ có thể đạt đến cấp độ điều khiển được hoàng cấp cơ giáp. Chỉ là một năm mà thôi. Đây chính là thành tích vô cùng ghê gớm. Đường Vũ Lân nhấc chân, khống chế cơ giáp của mình một cách ổn định đi tới giữa sân. Chỉ riêng nhìn cách cơ giáp của hắn đi tới, Đoạn Thương liền không khỏi âm thầm gật đầu. Rất tốt, khống chế cân bằng rất tốt. Đường Vũ Lân đi tới ở giữa và đứng lại, hít sâu một hơi, để cho mình tận lực bình tĩnh lại. Tinh thần lực đạt đến linh hải cảnh được triển khai, khiến cho sự cảm nhận của mình bao trùm toàn bộ cơ giáp. Hòa là một thể. Hòa là một thể. Hắn không ngừng tự lẩm nhẩm ở trong nội tâm mình. Giơ cánh tay lên. Đá chân. Thu hồi lại. Từng động tác cơ bản được thực hiện. Hắn làm không nhanh, nhưng cũng hết sức chăm chú và ổn định. Mỗi một động tác đều được thực hiện hết sức chỉnh chu. Những động tác này cũng không tính là khó khăn. Nhưng trọng điểm là, đây chỉ là một người mới học. Đã có thể thực hiện những động tác cơ bản chuẩn xác như vậy, cũng đã thể hiện việc nắm bắt rất tốt bài học của khóa thực hành này. Sau khi làm qua một lần toàn bộ các động tác cơ bản, tốc độ khống chế của Đường Vũ Lân đối với bạch cấp cơ giáp đột nhiên tăng lên. Chân trái bước về bên trái nửa bước, thân thể chợt xoay tròn, chân phải lùi về sau, thực hiện một động tác bước tới đầy quỷ dị. Cơ giáp thoáng mất thăng bằng một chút, có chút lay động, nhưng rất nhanh đã được Đường Vũ Lân khống chế kéo trở lại. Từng bước nhỏ không ngừng được thực hiện. Hắn bắt đầu đi khắp khu vực trung ương của sân thí luyện một cách ngẫu nhiên. So với thời điểm làm các động tác cơ bản nhanh hơn rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nhưng những bước đi nhỏ này lại khiến cho động tác của cơ giáp trở nên nước chảy mây trôi hơn. Không có nửa phần ngập ngừng hay cản trở. Đây là... Đoạn Thương híp hai mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những động tác này của Đường Vũ Lân không tính là phức tạp. Nhìn qua rất đơn giản. Nhưng về cảm giác... Lại là một loạt những động tác bước đi dùng để lẩn tránh rất tốt. Bởi vì những bước đi này không hề có tính quy luật. Không có quy luật, sẽ không dễ dàng bị kẻ địch bắt được thân ảnh. Rất tốt. Cái này có thể xem như là một loại bộ pháp tránh né khó nắm bắt, tuy rằng còn có chút trúc chắc, nhưng với tiêu chuẩn của một người mới học, có thể làm được điểm này đã là rất không dễ dàng. Quả thực là thiên tài. Thiên tài điều khiển cơ giáp. Chính bản thân Đường Vũ Lân cũng đắm mình bên trong việc điều khiển cơ giáp. Những bước di chuyển nhỏ của hắn hiện tại chính là bản đơn giản hóa của quỷ ảnh mê tung bộ. Với độ thành thạo hiện tại của hắn đối với cơ giáp, vẫn chưa có khả năng thực hiện quỷ ảnh mê tung bộ hoàn chỉnh. Hơn nữa, thể tích cơ giáp quá lớn, nói chung vẫn chưa thể linh hoạt bằng chính cơ thể của chính mình. Do đó, một số kỹ xảo đặc thù của quỷ ảnh mê tung bộ không thể sử dụng được. Coi như là vậy, sử dụng loại bộ pháp này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự quen thuộc giữa mình và cơ giáp. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, cơ giáp riêng của mình sẽ được chế tác xong. Xem ra, việc điều khiển cơ giáp vẫn nên được luyện tập nhiều hơn nữa. Luyện tập nhiều, ắt sẽ trở nên thông thạo. Cơ giáp là thành quả của khoa học kỹ thuật hiện đại, đấu khải thì lại là kết quả của sự dung hòa giữa hồn sư và khoa học kỹ thuật. Hai loại này không giống nhau, đều có một con đường phát triển của riêng mình. Từ nhỏ Đường Vũ Lân đã yêu thích cơ giáp, vừa nghĩ tới mình có thể có được một đài cơ giáp thuộc về riêng mình, trong lòng hắn làm sao lại không hưng phấn cho được. Sau khi biểu diễn xong, Đoạn Thương không hề tiếc rẻ lời khen chút nào, khích lệ Đường Vũ Lân một hồi. Thời điểm rời khỏi sân thí luyện cơ giáp cũng đã là trạng vạng. Đường Vũ Lân đang chuẩn bị đi về tắm, tiếp đó sẽ đi đến khu tu luyện hồn lực chuyên dụng. Nhưng ở ký túc xá công độc sinh lại bất ngờ gặp được một người. Vóc người không cao, trên mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười ôn hòa. Quách Tiêu Như tổng quản đường môn ở ngay trong phòng túc xá của Đường Vũ Lân chờ hắn. Chào ngài. Đường Vũ Lân có chút không biết nên xưng hô như thế nào với vị trước mặt này. Quách Tiêu Như mỉm cười. Ngươi đi theo ta. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nói xong, hắn liền đi ra bên ngoài. Quách Tiêu Như là cao tầng của đường môn, Đường Vũ Lân trong lòng vui vẻ. Đối với đường môn, hắn có một lòng trung thành cực kỳ lớn. Chính là nhờ vào huyền thiên công của đường môn đã giúp cho thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, nhờ đó có thể thi đậu vào Sử Lai Khắc học viện. Việc Tạ Giải đi theo đường chủ mẫn đường của đường môn, Lương Hiểu Vũ tu luyện, Đường Vũ Lân cũng có biết đến. Chẳng lẽ nói, đường môn tìm tới mình, là muốn huấn luyện mình sao? Vị đại nhân vật của đường môn trước mặt này mang lại cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Đi tới rừng cây, Quách Tiêu Như dừng bước lại. Chào Vũ Lân, ta hiện tại đại diện cho đường môn đến nói chuyện với ngươi. Nụ cười trên mặt hắn thu lại, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mời ngài nói. Đường Vũ Lân cũng trở nên nghiêm trang hơn. Quách Tiêu Như nói, có hứng thú gia nhập nội đường đường môn, đấu hồn đường, hay không? Đấu hồn đường. Nội đường của đường môn, Đường Vũ Lân cũng không hiểu rõ cho lắm. Quách Tiêu Như gật đầu, đấu hồn đường là đường khẩu quan trọng nhất của đường môn, có thể nói là nơi giúp đường môn bồi dưỡng những nhân tài đỉnh cấp trong tương lai. Đồng thời, đấu hồn đường cũng gánh vác một ít nhiệm vụ quan trọng và gian khổ nhất của đường môn. Gia nhập đấu hồn đường, tương lai ngươi rất có thể sẽ phải đối mặt với một số kẻ địch rất gian ác và đặc biệt vướng tay vướng chân. Nhưng tương tự, gia nhập đấu hồn đường, ngươi sẽ được đường môn toàn diện chống lưng để phát triển bản thân mình. Chúng ta thông qua quan sát phát hiện, cơ sở của ngươi cực kỳ vững chắc. Hơn nữa thiên phú cũng rất tốt, có huyết thống hồn hoàn vô cùng hiếm thấy. Trải qua sự đề cử của Vũ Trường Không, chúng ta quyết định để cho ngươi gia nhập đấu hồn đường. Hiện tại sẽ tùy theo ý kiến và nguyện vọng của ngươi. Nội tam đường của đường môn, đấu hồn đường, chấp pháp đường, cung phụng đường, Đường Vũ Lân đã sớm nghe nói qua. Nhưng cũng không nắm rõ được ba đường này phụ trách những gì. Chấp pháp đường rất dễ hiểu, phụ trách chấp pháp xử lý sự việc nội bộ của đường môn, xử lý những sai phạm của thành viên. Cung phụng đường hẳn là nơi các cường giả có tu vi đạt đến trình độ nhất định mới có thể tiến vào cung phụng đường. Chỉ có đấu hồn đường là hơi khó để lý giải. Quách tổng quản, ngài có thể giúp ta giới thiệu cụ thể hơn một chút về đấu hồn đường được không? Đường Vũ Lân hỏi. Quách Tiêu Như nghiêm mặt nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đấu hồn đường là hạt nhân chân chính của đường môn. Nhưng bởi vì liên quan đến rất nhiều chuyện cơ mật. Trước khi ngươi chân chính gia nhập đấu hồn đường, rất nhiều thứ ta không có cách nào nói cho ngươi biết. Điều ta có thể nói cho ngươi chính là, ở trên thế giới này có rất nhiều điều không công bằng, cũng có rất nhiều thứ tà ác ẩn giấu bên trong bóng tối. Rất nhiều chuyện liên bang cũng không có cách nào xử lý được, mà đấu hồn đường chúng ta, chuyên xử lý những chuyện này. Chúng ta chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa, nhưng chúng ta sẽ bảo hộ kẻ yếu, loại trừ tà ác. Thí dụ như, kẻ địch lớn nhất của đấu hồn đường chúng ta, chính là lũ tà hồn sư mà ngươi đã từng gặp. Nghe tổng quản nhắc đến ba chữ tà, hồn, sư này, ánh mắt Đường Vũ Lân nhất thời ngưng trọng lại. Mặc Lam thật vất vả mới có thể nhặt về lại được một cái mạng nhỏ đấy. Nhưng có người nói vẫn sẽ có di chứng về sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm trưởng đoàn tàu. Vì vậy, hiện tại nàng ở tại sở chấp chính của Thiên Đấu Thành làm một số công việc văn phòng mà thôi. Dù liên bang dành cho nàng rất nhiều lời ngợi khen, nhưng những thương tổn mà nàng phải gánh chịu, không cách nào vãn hồi được. Tà hồn sư coi mạng người như rơm rác, đó là chuyện hắn tận mắt chứng kiến. Được, ta đồng ý gia nhập. Đường Vũ Lân chỉ sau một hồi chăm chú suy nghĩ, đã đưa ra quyết định. Lịch sử của đường môn đã khẳng định nó không phải là một tổ chức tà ác. Từ lúc còn rất nhỏ, Đường Vũ Lân đã được nghe kể rất nhiều truyền thuyết liên quan tới đường môn. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất mà trước đó hắn đồng ý gia nhập đường môn. Quách Tiêu Như giải thích đơn giản đối với đấu hồn đường, giúp cho Đường Vũ Lân mơ hồ làm rõ mục tiêu tương lai của mình. Vì lẽ đó, hắn quyết định gia nhập. Quách Tiêu Như khẽ mỉm cười, hoan nghênh gia nhập. Nếu ngươi đã quyết định gia nhập, ta có thể nói cho ngươi một ít tình huống của đấu hồn đường. Phân bộ nội đường, Đấu hồn đường chúng ta không dựa theo phân cấp toàn thể của đường môn. Thành viên đấu hồn đường được gọi là đấu sĩ. Chia làm 4 cấp bậc, bạch cấp đấu sĩ, hoàng cấp đấu sĩ, tử cấp đấu sĩ và hắc cấp đấu sĩ. Hiện nay số lượng đấu sĩ của đấu hồn đường ước chừng khoảng 200 người. Ngươi là người mới gia nhập, sẽ có thân phận là bạch cấp đấu sĩ. Bởi vì đấu sĩ có cống hiến chắc tuyệt ở đường môn, nên mỗi một vị đấu sĩ sẽ được lĩnh một số điểm cống hiến cơ bản hàng tháng. Yêu cầu duy nhất của đấu hồn đường đối với đấu sĩ chính là hàng năm phải hoàn thành 3 nhiệm vụ. Mà đối với những thành viên còn đang học tập tại học viện như các ngươi mà nói, hàng năm chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được điểm thưởng. Đồng thời, đấu sĩ của đấu hồn đường có thể được hưởng một số quyền lợi mà thành viên các đường khác không có được. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi rằng, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải lấy sự an toàn của bản thân làm trọng. Ta kiến nghị ngươi trong thời gian tới khi còn học tại học viện, khi đi làm nhiệm vụ nên sắp xếp vào kỳ nghỉ, bởi vì nhiệm vụ sẽ khá là tốn thời gian. Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Ngươi đi theo ta, đến tổng bộ để tiến hành đăng ký một chút. Đường Vũ Lân theo Quách Tiêu Như đi tới tổng bộ đường môn tại Sử Lai Khắc Thành. Dưới sự dẫn dắt của Quách Tiêu Như, hắn đi tới một số khu vực trước giờ chưa hề tiếp cận qua. Trải qua hàng loạt chốt chặn kiểm tra, hắn đi tới bên trong một căn phòng. Đây là trang bị đấu sĩ của ngươi. Nhớ kỹ, đấu sĩ đấu hồn đường chúng ta là những người sống ở trong bóng tối, ngoại giới cũng không được biết đến chúng ta. Vì lẽ đó, bất cứ lúc nào, trong lúc ngươi thi hành nhiệm vụ, đều phải cố hết sức ẩn giấu thân phận của mình, tránh để cho những thế lực thù địch trả thù. Quách Tiêu Như đưa cho Đường Vũ Lân một cái khay. Bên trên khay có đặt một vài thứ. Một bộ trang phục màu trắng không biết được chế tạo từ chất liệu gì, nhìn qua có chút phong cách phục cổ, giờ vào có cảm giác mát lạnh của kim loại. Bên trên trang phục không có bất kỳ hoa văn gì. Ngoài bộ trang phục màu trắng ra, còn có một chiếc mũ che màu trắng. Và cả một chiếc mặt nạ màu trắng nữa, chỉ lộ ra hai mắt. Mặc nguyên bộ đồ này vào, dù có là người bình thường cực kỳ thân thiết, e rằng cũng không thể nhận ra diện mạo thật sự. Một khối lệnh bài, trắng noãn như ngọc, chất liệu không rõ, bên trong có chứa chấn động sóng năng lượng kỳ dị. Đây là huy chương bạch cấp đấu sĩ. Bình thường người cũng có thể mang theo ở trên người. Dựa vào huy chương đấu sĩ, có thể cầu viện ở bất kỳ nơi nào. Cái nút ở bên trên huy chương có thể nhấn, trong phạm vi đường kính 100 km. Chỉ cần là thành viên đấu hồn đường đều có thể tiếp nhận được tín hiệu, sẽ lập tức chạy đến cứu viện ngươi. Còn có thành viên cấp bậc tổng quản nội đường trở lên của đường môn, cũng có thể nhận được tín hiệu cầu cứu của ngươi. Đồng thời, ngươi cũng có thể nhận được tín hiệu của người khác. Một khi tiếp nhận được tín hiệu, bất luận ngươi đang làm gì, đều phải trước tiên đi cứu viện cho đồng đội. Đã rõ. Đường Vũ Lân gật đầu. Gia nhập đấu hồn đường bất thường, ngươi tuổi tác lại còn nhỏ, kỳ thực tông môn cũng sẽ không để cho ngươi tiến hành nhiệm vụ gì. Hiện tại điều ngươi cần làm chính là nỗ lực phát triển bản thân. Từ bạch cấp đấu sĩ thăng lên hoàng cấp đấu sĩ, ngươi cần phải tăng lên đến trình độ nhất tự đấu khải sư, đồng thời hoàn thành chí ít 10 nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Cấp bậc khác nhau, điểm cống hiến cơ bản hàng tháng cũng không giống nhau. Nhiệm vụ có thể nhận làm cũng không giống. Đồng thời, sự chống lưng của đường môn cũng sẽ có khác biệt nhất định. Đường Vũ Lân không nhịn được hỏi, Quách tổng quản, ngài tin tưởng ta như vậy sao? Không cần sát hạch gì cả, liền để cho ta gia nhập đấu hồn đường. Nếu như một tổ chức không đủ nghiêm mật, chỉ sợ sẽ có vấn đề đấy. Quách Tiêu Như khẽ mỉm cười. Ta là tổng quản đường môn của Sử Lai Khắc tổng bộ, đồng thời cũng là đường chủ đấu hồn đường. Bắt đầu từ ngày đó khi ngươi gia nhập đường môn, bài sát hạch của ngươi cũng đã bắt đầu rồi. Chúng ta đã tổng hợp hết thảy các hạng mục sát hạch, trải qua nhiều năm đánh giá như vậy, mới quyết định phê chuẩn cho ngươi gia nhập đấu hồn đường. Ngươi xem, các đồng đội của ngươi hiện tại đều chưa có tư cách gia nhập đấu hồn đường, cũng là bởi vì những gì bọn họ làm còn chưa đủ. Mà điểm cộng của ngươi, chân chính mà nói, cũng không phải bởi vì thực lực cá nhân của ngươi tăng lên, mà là do biểu hiện của ngươi vào hai lần tao ngộ bọn khủng bố trên hồn đạo hỏa xa. Quên mình giúp người, đối mặt cường địch tuyệt không lùi bước. Sự thể hiện của ngươi khiến chúng ta rất hài lòng. Nguyên bản gia nhập đấu hồn đường vốn phải trải qua sát hạch, nhưng bởi vì biểu hiện ưu tú của ngươi, phần sát hạch này ngươi được miễn. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên cho rằng gia nhập đấu hồn đường là dễ dàng, mà là vì chính ngươi đã đủ tốt. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, không nghĩ tới hết thảy mọi hành động của chính mình đường môn đều biết được. Đến đây đi, ta mang ngươi đi trải nghiệm một thoáng về tài nguyên đặc thù mà đấu hồn đường chúng ta nắm giữ. Quách Tiêu Như dẫn theo Đường Vũ Lân đi vào bên trong một căn phòng. Cửa phòng đóng lại, chậm chậm chìm xuống. Thì ra căn phòng này là một chiếc thang máy có diện tích lớn. Thang máy dừng lại, một cái hành lang xuất hiện. Quách Tiêu Như đi ở phía trước, mang theo Đường Vũ Lân đi tới tận cùng bên trong. Một cánh cửa lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cánh cửa như được đúc bằng đồng thau, mặt trên có rất nhiều hoa văn thần bí. Về phương diện nghiên cứu khoa học kỹ thuật không gian, truyền linh tháp, liên bang đều có thành tựu của riêng họ. Mà đường môn chúng ta cũng có thành quả nghiên cứu không gian đặc thù của chính mình. Sau khi ngươi đi vào, có thể ở bên trong quan sát, tìm kiếm địa phương mà ngươi cần. Sẽ có âm thanh nhắc nhở thời gian ngươi đi ra. Hết thời gian, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Dự tính là 12 giờ. 12 giờ. Đường Vũ Lân tính toán một chút trong lòng. Sau 12 tiếng, là tờ mờ sáng hôm sau, cũng sẽ không làm lỡ thời gian lên lớp. Vâng, Quách Tiêu Như cũng không hề giải thích cho hắn biết đây là nơi nào. Đường Vũ Lân đẩy cửa mà vào. Cánh cửa kim loại to lớn vô cùng nặng nề. Cửa kim loại mở ra. Bên trong là một cánh cửa khác lóe sáng rực lên một cách lạ kỳ. Bên trên cánh cửa, có ba chữ lớn, đấu hồn đường. Nơi này quả nhiên là khu vực chuyên dụng của đấu hồn đường. Hít sâu một hơi, điều chỉnh hồn lực trong cơ thể, mang theo vài phần cẩn trọng. Đường Vũ Lân bước vào cánh cửa thứ hai. Trong phút chốc, trời đất quay cuồng, tất cả xung quanh tựa hồ cũng trở nên hư huyễn, hết thảy mọi thứ trở nên khác biết. Quang ảnh xoay tròn chung quanh mình, một cảm giác choáng váng khủng khiếp khiến tinh thần hải của Đường Vũ Lân bị kích thích mãnh liệt. May là, khoảng thời gian này cũng không kéo dài quá lâu. Ánh sáng lóe lên, hắn đã xuất hiện ở trong một không gian khác. Vẫn như trước là một cái hành lang, nhìn qua, hành lang này cũng không hề có gì khác so với các kiến trúc khác của đường môn. Xoay người, nhìn lại cánh cửa mình mới vừa đi qua. Cánh cửa cũng đã khép lại, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Ặc, đêm nay mình còn chưa ăn cơm nữa. Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Đường Vũ Lân lúc này. Quên đi, đến đâu thì hay đến đó, chỉ có thể ôm bụng đói một hôm vậy. Hành lang nhìn như đường hầm này rộng khoảng chừng 5 mét, hai bên có một số cánh cửa, Đường Vũ Lân đi vào bên trong. Mặt trên cánh cửa thứ nhất bên trái có viết, Anh Hùng Điện. Anh Hùng Điện. Đây không phải là nơi thí luyện lúc trước khi mình gia nhập đường môn hay sao? Từ khu chuyên dụng của đấu hồn đường này lại có thể tiến vào Anh Hùng Điện. Đường Vũ Lân không hề nóng lòng tiến vào, mà lại tiếp tục tiến về phía trước. Tiếp đó, hắn nhìn thấy từng cái tên quen thuộc. Thiết kế thất, chế tạo thất, đoán tạo thất, cơ giáp luyện tập thất, đấu khải dung hợp thất, và cả phòng tu luyện cho thực vật hệ hồn sư. Trên mỗi một cánh cửa đều có đánh dấu, đây là một khu vực tu luyện chuyên dụng của đường môn sao. Không biết so với Sử Lai Khắc học viện, những chỗ này khác nhau ở chỗ nào. Lại nói, nơi đầu tiên Đường Vũ Lân lựa chọn chính là phòng tu luyện cho thực vật hệ hồn sư. Lần đầu tiên tới nơi này, hắn quyết định vẫn là nên cẩn thận một chút. Vừa vào phòng tu luyện cho thực vật hệ hồn sư, Đường Vũ Lân liền kinh ngạc đến ngây người. Đây là một căn phòng sao? Không. Sau khi đẩy cánh cửa phòng kia ra, hắn liền phát hiện mình đi vào bên trong một cánh rừng vô cùng rộng lớn, một cánh rừng cực kỳ rậm rạp. Bên trong rừng rậm không có đường, chỉ có đại thụ che trời và vô số thảm thực vật xanh tươi mơn mởn, hơi thở sự sống nồng đậm. Phảng phất như thể chỉ cần hô hấp thôi cũng có thể khiến cho sức sống của người ta tăng lên. Tiếng chim hót lanh lảnh rơi vào trong tai, hết thảy đều chân thực vô cùng. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, hắn đột nhiên cảm giác được nơi này và nơi nào khác giống nhau. Còn không phải là như thăng linh đài của truyền linh tháp sao? Thăng linh đài là mô phỏng theo tinh đấu đại xâm lâm, nơi này lẽ nào cũng là như vậy. Điểm khác biệt với thăng linh đài chính là, hơi thở sự sống nơi này còn nồng đậm hơn nhiều lắm, thảm thực vật cũng càng thêm tươi tốt. Phòng tu luyện chuyên dụng của Sử Lai Khắc học viện tuy rằng cũng tốt, nhưng luận về mức độ đậm đặc của hơi thở sự sống, nhiều nhất cũng chỉ bằng 1/3 nơi này. Nếu như có thể tiếp tục ở đây tu luyện, tuyệt đối có thể thu được hiệu quả gấp bội. Không dám sơ suất, Đường Vũ Lân lập tức khoanh chân ngồi xuống, để cho mình tiến vào trạng thái minh tưởng. Cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không muốn buông tha. Nhắm mắt, ngưng thần. Hắn cảm giác được hơi thở sự sống của các sinh linh xung quanh. Rất nhanh, chính hắn đã dung nhập vào bên trong hơi thở sự sống nơi này, tiến vào trạng thái minh tưởng. Thời gian bên trong minh tưởng đều trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, trong cõi u minh tựa hồ có một chút rung động, Đường Vũ Lân theo bản năng mở hai mắt ra. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, chính mình lại không còn tu luyện bên trong vùng rừng rậm rộng lớn lúc trước, mà lại là địa phương để tiến vào thế giới của không gian đấu hồn đường lúc trước. Mà cánh cửa ánh sáng dẫn mình đi đến đây cũng đã mở ra ở trước mặt. Điều này mang ý nghĩa là đã hết giờ. Đường Vũ Lân nhất thời hiểu ra. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, hồn lực trong cơ thể có một sự tăng trưởng rõ ràng, so với khu vực tu luyện chuyên dụng của học viện chí ít nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa, khí tức huyết mạch của mình tựa hồ như cũng càng thêm thuần túy hơn mấy phần, huyết mạch lực trở nên càng thêm vững chãi. Đây là hiệu quả được kích phát sau khi được hơi thở sự sống gột rửa. Thật là một địa phương tốt. Đường Vũ Lân âm thầm than thở trong lòng. Đường môn không hổ là tông môn đã tồn tại 20.000 năm, gốc gác thâm hậu, tuyệt đối không kém hơn truyền linh tháp. Bước vào cánh cửa ánh sáng, cảnh vật trước mắt Đường Vũ Lân biến hóa. Sau khi lại chịu đựng cảm giác choáng váng một lần nữa, hắn quay trở về cánh cửa đồng lúc ban đầu. Quách Tiêu Như đã ở nơi đó chờ hắn. Nhìn hắn đi ra, mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Cảm giác thế nào? Quách Tiêu Như hỏi. Đường Vũ Lân thở dài nói, quá tuyệt. Tu luyện ở nơi này có cảm giác tốt vô cùng. Nếu như có thể tiếp tục tu luyện ở trong phòng chuyên dụng cho thực vật hệ hồn sư này, ta gần như có thể khẳng định, trong vòng một năm có thể đạt đến hồn lực cấp 40. Quách Tiêu Như khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực, để ngươi ở đây tu luyện, nếu như lựa chọn tu luyện hồn lực sẽ có chút lãng phí. Lãng phí? Tại sao? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Ngươi theo ta đi ra sẽ biết thôi. Quách Tiêu Như dẫn theo Đường Vũ Lân đi ra ngoài. Khi hai người rời khỏi đường môn lần này, sắc trời bên ngoài còn tối. Trời còn chưa sáng sao? Vậy ta hẳn là tu luyện không tới 12 tiếng đi. Đường Vũ Lân hỏi. Quách Tiêu Như mỉm cười lắc đầu. Ở trong không gian đấu hồn đường, ngươi xác thực đã tu luyện 12 tiếng. Thế nhưng, ở trong thế giới bên ngoài, chỉ mới 1 giờ trôi qua. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, có chút không hiểu được ý tứ của Quách Tiêu Như. Không gian đấu hồn đường, không chỉ là không gian, mà cũng là thời gian. Ở nơi đó, tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm lại, khiến cho một ít biến hóa phát sinh. Thời gian khoảng chừng chênh lệch 12 lần. Nói cách khác, ngươi ở bên trong tu luyện 12 tiếng. Trên thực tế thế giới bên ngoài chỉ trôi qua 1 giờ. Nếu như ngươi lợi dụng 12 tiếng này để tu luyện chiến kỹ thì sao? Luyện tập đoán tạo thì sao? Chẳng phải là có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Vì lẽ đó, lần sau đến đây, không nên thuần túy tu luyện hồn lực, vậy sẽ có chút làm lỡ thời gian. Đường Vũ Lân vừa nghe ông ta nói, đã trợn to hai mắt. Chuyện này đến tột cùng là thế nào? Tốc độ thời gian trôi qua sẽ biến hóa. 1 giờ sẽ tương đương với 12 giờ. Chuyện này quả thật là không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lòng Đường Vũ Lân lúc này đã tràn ngập chấn động. Giống như Quách Tiêu Như nói, nếu như mình dồn thời gian tu luyện những thứ về phương diện kỹ năng, sẽ có thể làm được nhiều chuyện hơn. Nhịp tim của hắn như đập rộn rã hơn. Đường chủ, đây chẳng phải là nói, nếu như vẫn ở nơi đó tu luyện một năm chẳng khác nào ở bên ngoài tu luyện 12 năm. Quách Tiêu Như cười ha ha, lắc đầu một cái, nói, không thể tính toán như vậy. Bởi vì tính đặc thù của không gian kia, nếu như thời gian tiến vào mỗi lần quá dài, sẽ bị thời gian và không gian nơi đó đồng hóa. Biến hóa của sức sống cơ thể quá mức kịch liệt, sẽ không cách nào xoay chuyển được. Một khi nhịp sinh học của ngươi ăn khớp với đặc tính của thế giới kia. Như vậy, sau khi ngươi trở ra, tốc độ ngươi già đi sẽ tăng cường gấp 12 lần. Bởi vậy, trải qua sự tính toán của chúng ta, thời gian dài nhất mỗi một người có thể tiến vào là 12 giờ. Sau đó phải đợi ít nhất 1 tuần sau mới có thể đi vào một lần nữa. Như vậy, nhịp sinh học của cơ thể ngươi vẫn sẽ thích ứng với thế giới này, sẽ không bị ảnh hưởng. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, hóa ra là như vậy. Thảo nào, nếu có thể ở nơi đó thời gian dài, thực sự là quá mức nghịch thiên rồi. Quách Tiêu Như mỉm cười nói, ở độ tuổi của các ngươi hiện tại, những thứ cần học quá nhiều. Khó tránh khỏi quỹ thời gian có chút eo hẹp. Mà phúc lợi này của đấu hồn đường chúng ta, sẽ có thể giúp ngươi có thêm được 11 tiếng tu luyện mỗi tuần. Hơn nữa điều kiện tu luyện của chúng ta nơi này tốt vô cùng. Có thể nói là một trong những nơi tu luyện ưu tú nhất toàn bộ đại lục. Khắp mọi mặt đều là như vậy. Vì lẽ đó, 1 tuần một lần, ngươi hãy tự sắp xếp thời gian đến đây. Phúc lợi này quả thực là quá tuyệt. Đường Vũ Lân suýt xoa từ nội tâm, thật không nghĩ tới, đường môn chúng ta lại có thể trưởng khống đối với thời gian và không gian cường đại đến thế. Quách Tiêu Như nói, nhưng những thứ này đều là ngoại lực. Muốn trở nên mạnh mẽ, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Con đường tu luyện hiện tại của ngươi đi rất tốt, nhưng biến hóa phát triển huyết mạch của ngươi, ở trong lịch sử của hồn sư trên đại lục, đều không có ghi chép. Trong quá trình tu luyện ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, có vấn đề gì không hiểu có thể đến hỏi ta. Vâng, đa tạ đường chủ. Đường Vũ Lân nói đầy cung kính. Đi thôi. Tuần sau trở lại. Chuyện liên quan tới việc ngươi trở thành đấu sĩ của đấu hồn đường, phải chú ý bảo mật. Nhiệm vụ của ngươi không cần phải vội hoàn thành, chờ tới khi năm học thứ hai của ngươi kết thúc. Tới thời gian nghỉ hè lại nói sau đi. Vâng, mỗi tuần có được thêm 11 tiếng đồng hồ tu luyện, còn có sân bãi tu luyện tốt nhất, tim của Đường Vũ Lân đã nóng rực lên. Đúng đấy. Hắn hiện tại thật sự có cảm giác thời gian của mình không đủ dùng, đặc biệt là sau khi quyết định tham gia khóa học điều khiển cơ giáp, thì lại càng là như vậy. Điều khiển cơ giáp cũng có rất nhiều kỹ xảo, cần có thời gian dài luyện tập mới được. Đường Vũ Lân trước đó còn đang xoắn suýt, sau này mỗi tuần phải dành thời gian bao lâu để luyện tập sử dụng cơ giáp. Ngoại trừ học thực hành sử dụng cơ giáp hàng tuần, còn phải dành thời gian luyện tập ngoài giờ học nữa đấy. Nhưng hắn còn phải luyện tập thực chiến, đoán tạo, và cả tu luyện hồn lực nữa. Mỗi một thứ đều cần thời gian. Phân chia thời gian như thế nào cho hợp lý đối với hắn thực sự là một vấn đề nan giải. Mà hiện tại, có thêm 11 tiếng này, vấn đề này liền được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Luyện tập sử dụng cơ giáp, đoán tạo, huấn luyện thực chiến, cũng có thể làm trong không gian riêng của đấu hồ đường. Hắn hiện tại vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác lúc trước khi thí luyện tại Anh Hùng Điện, thực sự là một áp lực khủng bố. Hơn nữa còn có thể giao thủ với các cường giả nổi danh trong lịch sử của đường môn. Cảm thụ sự chênh lệch giữa mình và bọn họ. Chuyện này quả thật là quá mỹ diệu. Đường Vũ Lân cứ như vậy, sống trong một bầu không khí học tập đầy đa dạng phong phú, nhưng cũng rất khẩn trương. Mỗi một thành viên của lớp năm nhất cũng đều rất nỗ lực. Vũ Trường Không là lần đầu tiên làm lão sư ở Sử Lai Khắc học viện, nhưng Thẩm Dập thì đây không phải là lớp đầu tiên mà nàng dẫn dắt. Nàng phát hiện, so với những lớp trước đó mà mình đã dạy, bọn học sinh của lớp năm nhất khóa này quả thực là quá nỗ lực. Căn bản cũng không cần đốc thúc, hầu như mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mọi người. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.